Võng Du Thực Vật Sư, chương 88, kiểm kê thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trước ngươi lại không tin. Ngô, N4VNB, Y Khánh, Diệp Trần vừa nói vừa tiến lại gần thi thể nhất thế yêu nhiên, hắn muốn nhìn đám vật phẩm trang bị xa hoa toàn nhân dân tệ của nàng rớt ra rốt cuộc là cái dạng cực phẩm gì. Ngô, N4VNB, Y Khánh, nhưng vừa nhìn Diệp Trần đã thấy thất vọng, nữ nhân này vận khí thật tốt, một kiện trang bị cũng không rơi thứ rớt xuống đất chỉ là một ít dược tề. Ngô, N4VNB, Y Khánh, kháo, CMN quên thêm bạn tốt, đoạn này chém tí. Ngô, N4VNB, Y Khánh, lúc này, thi thể nhất thế yêu nhiên biến mất hiển nhiên nàng lựa chọn hồi thành để hồi sinh, Diệp Trần bấy giờ mới vỗ đùi sực nhớ ra một vài chuyện. Ngô, N4VNB, Y Khánh, đánh đố cùng nữ nhân này thế nhưng lại quên thêm bạn nàng thua bị chết sau biết tìm nàng ở đâu để tính nợ. Ngô, N4VNB, Y Khánh, với tâm lý hên xui hắn thử thêm bạn một người tên. Yêu nhiều kết quả có tồn tại một người, hơn nữa yêu cầu kết bạn của hắn còn được chấp nhận thông qua. Ngô, N4VNB, Y Khánh, này, vị xuất ca nào muốn tìm ta vậy à? Ngô, N4VNB, Y Khánh, một thanh âm nũng nịu yếu ớt truyền tới, Diệp Trần đáy lòng hiện một trận ác hẳn, biết tìm nhầm người, lập tức cho tên này vào danh sách đen. Ngô, N4VNB, Y Khánh, CMN, đông quá. Ngô, N4VNB, Y Khánh, xung quanh bụi đất bốn phía dần tản đi, cách đó không xa xuất hiện không ít game thủ đang tranh thủ tầm bảo, Diệp Trần đánh một trận cùng nhất thế yêu nhiên mất 2-3 phút, không ít game thủ đã tranh thủ vọt vào cướp lấy trang bị. Nguồn, 4VNBY, Khánh, bị nhất thế yêu nhiên quấn lấy một hồi, Diệp Trần mất không ít thời cơ đoạt vật phẩm, thật sự là tổn thất thật lớn, mà cuối cùng lại mất thêm chút thời gian tìm kiếm nữ nhân kia thêm bạn tốt, thiệt thòi quả không nhỏ. Nguồn, 4VNBY, Khánh, cách đó không xa thi thể người thủ hộ phế tích dần biến mất hóa thành một cửa truyền tống màu xanh cực lớn. Từ của truyền tống có thể ly khai được phó bản, cũng xem như cửa cuối của phó bản, từ đây đi ra ngoài sẽ đạt được điểm kinh nghiệm, điểm thành tựu, cấp bậc thám hiểm chờ khen thưởng. Nguồn, 4VNBY, Khánh, Diệp Trần không chần chừ liền xoay người đi tới bên cạnh thi thể, ra trước phó bản tìm kiếm vật còn sót. Nguồn, 4VNBY, Khánh, Diệp Trần đau khổ phát hiện mọi sự đã muộn, xung quanh chẳng còn nổi một kiện trang bị tốt, thậm chí trang bị đã không còn một bóng. Nguồn, 4VNBY, Khánh, những game thủ tới trước lại không giống hắn, thay vì trong ba lô đầy một đống vật phẩm, bao của họ lại trống rỗng, cứ nhìn thấy trang bị là đem bỏ vào trong ba lô. Nguồn, 4VNBY, Khánh, game thủ tử vong tuy rằng nhiều, nhưng một người tối thiểu rớt lại một kiện trang bị, làm sao có thể chịu được sự càn quét như vậy. Nguồn, 4VNBY, Khánh, trang bị đương nhiên càng ngày càng ít, thậm chí một ít game thủ vì đoạt trang bị mà bắt đầu PK giết người. Nguồn, 4VNBY, Khánh, trong phó bản việc giết người không phạm pháp mà rất có thể đối tượng PK lại có ba lô đầy trang bị, đối với đám game thủ không đoạt được nhiều trang bị mà nói đây chính là mạo hiểm rất đáng giá. Nguồn, 4VNBY, Khánh, đám đội ngũ game thủ đều tấp nập đi ra từ cửa truyền tống, Diệp Trần mặc dù không ngại đám game thủ này nhưng nếu tiếp tục ở lại cũng chẳng làm gì, liền báo tin cho bọn người Pháp hào nhắc bọn họ cẩn thận một chút, một mình hắn đi ra phó bản trước. Nguồn, 4VNBY, Khánh, hệ thống thông báo, nguồn, 4VNBY, Khánh, thăng tới cấp 34, nguồn, 4VNBY, Khánh, hệ thống thông báo, nguồn, 4VNBY, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khánh, đạt 100 điểm danh vọng tổng, 4860, nguồn, 4VNBY, Khánh, hệ thống thông báo, nguồn, 4VNBY, Khánh, đạt 10 điểm thành tựu, tổng, 383. Nguồn, 4VNBY, Khánh, hệ thống thông báo, nguồn, 4VNBY, Khánh, tăng thám hiểm cấp, hiện tại cấp bậc 1, nguồn, 4VNBY, Khánh, thân ảnh Diệp Trần xuất hiện tại Thái Thản Thành, vừa lúc nhận một loạt thông báo từ hệ thống. Nguồn, 4VNBY, Khánh, tiếp đó Diệp Trần tại phụ cận một kho hàng, thay tín ngưỡng thần mộc cùng một kiện trang bị thực vật sư cấp 40 rồi xách ba lô trang bị tới sảnh giao dịch. Nguồn, 4VNBY, Khánh, trên đường đi hắn cũng tranh thủ mà nhìn qua đống trang bị đánh giá giá trị. Nguồn, 4VNBY, Khánh, ngoài kiện trang bị hoàng kim của thực vật sư hắn đang dùng thì trong ba lô hắn còn có hơn 23 kiện trang bị cấp hoàng kim cùng 19 kiện trang bị cấp bạch ngân. Nguồn, 4VNBY, Khánh, hoàng kim trang bị phần lớn là từ 35-40 cấp, chỉ có 2 kiện lấy được trên người game thủ bị tử vong có cấp thấp hơn chút, giá cả bình thường từ 1.000. 2.500 kim tệ một kiện, hắn có tới 23 kiện sơ sơ tính cũng được tới 35.000 kim tệ, mà còn thêm 19 kiện trang bị cấp bạch ngân cũng tầm 3.000. 4.000 kim tệ tổng thu vào cũng tới 40.000 kim tệ. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, ha ha, đúng vậy, ai biểu nó nói không sai, quạ bay. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, không tính kiệt tác lần trước của tác lị á kia, lần này trùng sinh lại nhân vật tự bản thân kiếm lời lần đầu hẳn một thùng kim tệ. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, tuy rằng số kim tệ này cũng không quá lớn, giá trị vẫn còn kém so với một kiện truyền thuyết trang bị, nhưng trong phó bản còn chưa có ai tìm được nổi một kiện truyền thuyết trang bị, như vậy lượng kim tệ hắn thu được trong phó bản chính là được tính là khổng lồ rồi. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, cho nên Diệp Trần cũng không tiếc nuối gì nhiều chờ xuất ra thành công mấy kiện trang bị này xong, hắn lại có thể cùng hai tiểu loli ra ngoài đập phá một phen. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, tới sảnh giao dịch Diệp Trần đem trang bị cấp hoàng kim báo lên sàn đấu giá, rồi đem thêm mấy kiện bạch ngân trang bị treo lên chỗ bày tương đối tiện nghi, rồi lại lên trên trang diễn đàn thản thành đăng lên tin tức bán ra trang bị cấp hoàng kim, xong liền lọc cao. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, 12 giờ chưa tiến vào bên trong phó bản lân la cũng mất vài giờ, hiện tại lọc cao, cùng hai tiểu loli đùa nghịch một chút rồi cũng vừa tới lúc ăn cơm. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, mà sau khi Diệp Trần lock cao game trên diễn đàn đám người chơi dưới cấp 60 đang tập trung nháo loạn hết cả lên. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, đám game thủ ồn ào bàn luận về việc A3 đạt đại thụ đột nhiên biến mất. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, A3 đạt đại thụ cao tới hơn ngàn mét từ bên dưới ngước lên nhìn không tới ngọn, một gốc đại thụ lớn kinh người như thế vậy mà lại đùng một cái bị một tia màu đen đâm tuột, đám game thủ trên cây chết sạch cái cây cũng tan thành cho bụi. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, tin tức mới đầu truyền ra không ai tin, tới tận lúc có game thủ trưng ra webcam quay lại cảnh A3 đạt đại thụ sụp đổ hóa thành một đám bụi trắng, lúc bấy giờ đám game thủ không tiến vào trong phó bản mới chịu tin thật có chuyện như vậy xảy ra. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, là do người hay do hệ thống đặt ra, các game thủ sôi nổi đoán. Không ít người cho rằng đây là do game thủ gây ra, nhưng làm sao mới có thể làm ra việc khủng bố như vậy thì không ai nói rõ ràng được, trái lại cho rằng do hệ thống đặt ra thì lại tương đối dễ giải thích. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thụ kia vốn thời gian chết héo đã lâu, mà số lượng game thủ trên cây vừa lúc quá nhiều, lại còn nán lại lâu trên ngọn cây tại lúc giết boss, những điều này là khả năng là nguyên nhân giải thích khiến cái cây chọc trời kia sụp đổ. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, cùng tin tức A3 đạt đại thụ sụp đổ khiến hơn ngàn game thủ rơi rụng thì tin Diệp Trần bên trong bản sao đánh giết một lượng lớn boss, tuy rằng tin tức cũng được người tung ra, nhưng trình độ gây chú ý cũng thấp hơn nhiều. Mặc dù cũng có người nói ra sự việc này do tên châu bò thực vật sư gây nên, nhưng chuyện bát nháo như vậy cũng nhanh chóng bị ném tới đáy biển, dù sao cũng làm gì có chứng cứ mà chỉ là đoán mò tại trong diễn đàn cũng nhiều vô kể, lực hấp dẫn lại không cao. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, game thủ trên diễn đàn không mấy chú ý Diệp Trần, cũng không phải thực sự là không ai để ý tới hắn, ít nhất cũng có tên Trần Phong mới lúc trước ở trước mặt Diệp Trần khoe khoang cùng buông lời nói thô tục tàn nhẫn, tới lúc nhìn được tin tức này thì không nhịn được mà tức giận vỗ bàn. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, hắn mặc dù biết Diệp Trần không đơn giản nhưng hắn làm sao có thể dự đoán được tên giả hoa chỉ như game thủ chính thức cấp 30 này lại có thể lợi hại như vậy. Lại còn là chức nghiệp mà mọi người cho là yếu nhất giai đoạn ban đầu thực vật sư nữa chứ. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, Lưu Liên Tạc Đạn, Hạnh Vận Mỹ Nhân Hoa, Phù Bình Thảo, Hóa Vũ Thảo. Gia hỏa này chẳng nhẽ chơi liền 3 năm liên tục một mực chỉ để chuẩn bị cho một cái chức nghiệp thực vật sư. Lại không phải nhân vật được trùng sinh, nguyên một cái thực vật sư mới tinh, lại lấy đến nhiều thành tựu điểm như vậy. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, Trần Phong nghĩ tới mọi khả năng có thể xảy ra, hắn cũng không ngốc không bằng nói luôn rằng hắn có chút thông minh, bằng không 4 năm trước cũng không thực hiện được âm mưu kia. Nguồn, 4VN Buy, Khánh, đôi lời muốn nói, các bạn bên ấp chuyên thân mến. Mình không rõ là các bạn có được đi học hay không, hay môn học đạo đức các bạn ngày xưa được bao nhiêu điểm vậy? Mà sao các bạn vô học quá vậy? Bạn copy chuyện mình dịch, mình đồng ý, nhưng bạn không thèm ghi nguồn, không thèm ghi người dịch. Các bạn làm chơi ăn thật sướng nhỉ, đôi lời vậy thôi, con chó có đôi người có ý thức. Mong các bạn tôn trọng chính bản thân mình, đừng để mọi người khinh ra mặt như vậy, ok, cách chương.